Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 22, được ngươi dạy ta. Lê Hiên thực sự đi theo A Đỗ đi nướng gà rừng. Góc truyện audio.com, Hàn ta sắn tay áo lên, hãn dùng dao khá tốt. Tuyết Yên khẽ mỉm cười, hóa ra vương gia cũng biết làm, mặc dù ta không thường xuyên làm, nhưng hồi nhỏ từng làm qua. Hắn quay đầu nhìn Tuyết Yên, đáy mắt ngập ý cười. Lát nữa nàng thử xem, ta làm cho nàng món gọi là gà hoa. Tuyết Yên bước tới, ngồi xổm xuống bên chân Lê Hiên, đầu hai người khẽ chạm vào nhau, ngước mắt lên nhìn hắn nói nhỏ. Nếu ngài không phải hoàng tử thì tốt biết mấy. Lê Hiên dừng lại giây chút, ai cũng không thể lựa chọn xuất thân của mình. Nàng rất thích cuộc sống như này. Ngài không thích sao? Tuyết Yên hỏi lại, thích nhưng không dám nghĩ đến. Tuyết Yên vỗ nhẹ vào thùng nước bên cạnh hắn, nước bắn tung tóe khắp người Lê Hiên. Mọi người cười ồ, Điền Minh và Cố Phàm cùng Lập Hạ, Tiếu Xuân vừa cười đùa bước vào nhà, Điền Minh cầm một thiếp vải, Cố Phàm xách theo vài hộp điểm tâm. Hai người thị vệ trông thấy Lê Hiên đang bận rộn làm món gà hoa, ngạc nhiên đến mức không ngậm miệng lại được. Trên mặt Lê Hiên dính một ít cho, sắn tay áo, lấy món gà hoa thơm phức ra, hắn bẻ cái đùi đưa cho Tuyết Yên. Nếm thử đi, Tuyết Yên đón lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cho Lê Hiên. Rất thơm, thơm quá đi. Không ngờ phu quân ta lại giỏi như vậy. A Tú, ngươi xem, phu quân ta cũng biết làm món gà hoa đấy, ngươi đừng suốt ngày khoe mẹ A Đỗ nhà ngươi nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Yên bừng sáng, trên mũi nàng đều là dầu mỡ. Lê Hiên nhìn nàng, có chút thất thần. Euro o sắc lúc cả cuộc đời ngắn ngủi, một khoảnh khắc lại rất dài. Một khắc rung động cả đời cũng không thể quên. Bữa trưa vô cùng thịnh soạn với đủ món như gà hoa các loại nấm, thịt lợn rừng, sâm rừng, thịt nai, ếch, thịt hun khói vân vân. Tuyết Yên giống như đã lâu không ăn cơm, nàng dường như càn quét cả bàn ăn, Điền Minh và Cố Phàm cũng ăn đến mức quên trời quên đất. Khi Tuyết Yên rời đi, A Đỗ nhét cho nàng nửa con gà rừng hun khói. Đi bộ trên con đường núi, Lê Hiên đưa tay ra cầm lấy tay của Tuyết Yên, nắm chặt. Ôi, Tuyết Yên khẽ kêu một tiếng. Sao vậy? Lê Hiên hỏi, trẹo chân rồi, Tuyết Yên nói nhỏ. Lê Hiên ngồi xuống, nhấc chân của nàng lên kiểm tra. Hắn cúi xuống, khuỵ chân. Lên đi ta cống nàng. Tuyết Yên trực tiếp nhảy lên lưng hắn, tư thế thô bạo. Điền Minh và Cố Phàm chết lặng, bị đám A Hoàn úm lại, vội vàng đi về phía trước. Làm sao ngài biết ta muốn ngài cõng ta? Chấm, hai tay Tuyết Yên vòng tay quanh cổ hắn, nàng áp mặt vào lưng Lê Hiên. Nàng vốn dĩ không có trẹo chân, nàng đúng là tiểu hồ ly giảo hoạt. Tuyết Yên cười khúc khích, Lê Hiên, đi chậm một chút, chậm hơn chút nữa. Yên nhi, Lê Hiên quay lại nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng. Khoảnh khắc này, cảnh xuân tươi đẹp, Tuyết Yên hy vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này. Chỉ có lúc này, vương gia mới là phu quân của A Tuyết Yên ghé vào cổ hắn, cái miệng nhỏ tiến gần lên, hung dữ căn vào cổ hắn như con sói nhỏ. Euro o sắc một vài tình yêu chỉ dừng ở một điểm nào đó, một khoảng thời gian nào đó. Hôm sau Tuyết Yên đưa Lê Hiên đến núi Thanh Long gặp sư phụ. Nàng không biết sư phụ có bằng lòng gặp Lê Hiên hay không, kiếp trước Lê Kiệt đến tìm sư phụ, nhưng sư phụ không gặp hắn. Nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở núi Thanh Long không? Lê Hiên hỏi, đương nhiên là nhớ, tại sao lúc đó trông nàng có vẻ rất ghét ta? Chấm, bởi vì ta ghét người hoàng gia. Lần đầu gặp mặt làm sao nàng biết ta là người hoàng gia? Nàng biết ta, chấm, góc truyện audio.com. Nếu ta nói ta từng mơ thấy ngài, ngài có tin không? Thấy Lê Hiên nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, nàng cười ha ha vài tiếng. Ta đùa chút, lúc đó ta ghét ngài, vì ngài đột nhập một khoảng thời gian nào đó. Hôm sau Tuyết Yên đưa Lê Hiên đến núi Thanh Long gặp sư phụ. Nàng không biết sư phụ có bằng lòng gặp Lê Hiên hay không, kiếp trước Lê Kiệt đến tìm sư phụ, nhưng sư phụ không gặp hắn. Nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở núi Thanh Long không? Lê Hiên hỏi, đương nhiên là nhớ, tại sao lúc đó trông nàng có vẻ rất ghét ta? Chấm, bởi vì ta ghét người hoàng gia. Lần đầu gặp mặt làm sao nàng biết ta là người hoàng gia? Nàng biết ta, chấm, nếu ta nói ta từng mơ thấy ngài, ngài có tin không? Thấy Lê Hiên nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, nàng cười ha ha vài tiếng. Ta đùa chút, lúc đó ta ghét ngài, vì ngài đột nhập. Nếu đã đến rồi, thì cho hắn vào đi. Giao Lâm bảo, tiểu đồng mời Lê Hiên vào và dâng trà lên, nhưng không ra ngoài gặp hắn. Ta có chuyện muốn nói riêng với con có chuyện gì muốn nói với ta không? Sư phụ hỏi nàng, đương nhiên là có, Tuyết Yên tỉ mỉ kể lại chuyện mình tái sinh cho sư phụ nghe, Giao Lâm nghe xong, nửa ngày cũng không nói gì. Sư phụ, người có tin không? Tin, nhưng tại sao chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Yên Nhi, chúng ta sống trên thế gian này, giống như một giọt nước trong đại dương. Ngoài đại lục Bắc Hoang chúng ta đang sống, xung quanh chúng ta còn có những đại lục khác, vẫn còn rất nhiều sự sống khác mà chúng ta không biết. Tuyết Yên mơ hồ, ví dụ, con người lấy đi miếng thức ăn trước mặt một con kiến đó chỉ cho rằng miếng mồi kia biến mất trong không trung. Loài người bây giờ chính là con kiến đó. Ồ, con hiểu rồi, chính là còn tồn tại những không gian khác mà chúng ta không hề hay biết. Đúng vậy, cái gọi là kiếp trước kiếp này thực ra chỉ là các không gian khác nhau mà thôi. Ta nghĩ con và người nào đó vẫn còn những nút thắt chưa thể tháo gỡ, giữa hai con vẫn chưa kết thúc. Ta kể cho con chuyện ta nghe hồi con nhỏ. Sư phụ nhấp một ngụm trà. Chúng ta sống ở đại lục Bắc Hoang, phía đông hướng về đại lục Vân, phía nam là đại lục Thái Dương, phía tây là đại lục Tây Chu, phía bắc chính là đại lục Bắc Hoang, ở giữa là đại lục Hợp Hư. Đại lục Hợp Hư cai quản năm đại lục này. Đứng đầu đại lục Hợp Hư là đại đế Tử Dương, con gái của người là Tử Vi có hôn ước với thiếu vương đại lục Bắc Hoang Nguyên Thuần, tuy nhiên Tử Vi đột nhiên hủy hôn, nàng ấy yêu nhị điện hạ của đại lục Bắc Hoang Nguyên Liệt. Tuyết Yên yên lặng lắng nghe. Tử Dương đại đế rất tức giận, nghiêm trị Tử Vi, đồng thời hủy tu vi của Nguyên Liệt, chặt đứt gân cốt của hắn, nhốt hắn trong thủy lao vạn kiếp không được luân hồi. Tử Vi cầu xin đại đế tha cho Nguyên Liệt, đại đế bắt nàng rời xa Nguyên Liệt. Để cứu Nguyên Liệt, nàng thề độc nếu trong ba kiếp Nguyên Liệt không yêu nàng, nàng sẽ hồn phi phách tán. Đại đế cuối cùng cũng đồng ý, sư phụ ngừng lại uống trà. Sau đó thì sao, Nguyên Liệt có yêu Tử Vi không? Tuyết Yên sốt ruột, về mặt tình cảm, phụ nữ luôn cố chấp hơn đàn ông. Kiếp đầu, Nguyên Liệt lấy Tử Vi, nhưng lại nhận lâm người, hắn, lâm tưởng tiểu thiếp là Tử Vi. Hắn hết mực sủng ái tiểu thiếp, dày vò Tử Vi trăm bề, hắn thậm chí chưa từng chính diện nhìn nàng, mãi cho đến khi nàng vì cứu hắn mà mất đi tính mạng, hắn mới ngộ ra, nhưng nàng đã chết rồi. Kiếp thứ hai, họ không nhận ra nhau. Góc truyện audio.com. Cho đến khi nàng bị hành hình moi tim, hắn mới nhận ra rồi đi cứu nàng, nhưng khi chưa cứu được nàng, hắn đã mất mạng. Tuyết Yên cảm thấy sợ hãi, cực hình moi tim. Nàng nghĩ về bản thân mình. Hóa ra nàng không phải là người duy nhất phải chịu cực hình này. Đáy mắt Tuyết Yên tối lại. Sau đó thì sao? Không có sau đó, chỉ là một câu chuyện. Sư phụ đặt chén trà xuống. Con không biết rót trà cho sư phụ sao? Tuyết Yên rót trà cho người. Khóe mắt nàng cuối cùng cũng rơi lệ. Nhưng sư phụ, họ vẫn còn kiếp thứ ba mài. Do đó thế gian này có kiếp trước kiếp này. Như con nói, nếu đã tái sinh thì hãy sống cho tốt, mọi sự trên đời không thể chấp niệm nhưng không thể không tranh đấu. Chuyện gì cũng nên để tâm hơn, nghe theo trái tim mách bảo. Yên Nhi hiểu, nhưng sư phụ kiếp thứ ba của Tử Vi và Nguyên Liệt thế nào? Không biết, đây là câu chuyện khi ta còn nhỏ. Mặc cho sự căn nhăn của Tuyết Yên, sư phụ nhất quyết không kể cho nàng nghe về kiếp thứ ba của hai người kia cách chương.